Chàng rể chiến thần, chương 3999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3999. Sắc mặt Khương Kiếm khó coi tới cực điểm. Với tư cách là người thừa kế nhà họ Khương, sao ông ta có thể không nhận ra những người này? Họ là cao thủ của chiến vực Trung Châu và quân đoàn cao thủ. Còn thanh niên vừa đáp xuống từ trên trời kia, rõ ràng chính là tứ trưởng lão đang nổi tiếng của hội trưởng lão Dương Trấn. Lúc này Dương Trấn rất tức giận. Mấy ngày trước, anh vừa mời cao thủ từ các thế lực đến để tiết lộ thân phận luyện đan sư, đồng thời cảnh cáo thế gia cổ võ. Anh cứ tưởng tình hình ở Trung Châu đã ổn định, người của thế gia cổ võ sẽ không gây chuyện nữa. Nào ngờ anh còn chưa đi, gia tộc cổ võ họ Khương đã tới gây sự rồi. Bên cạnh Dương Trấn là đại thống lĩnh của chiến vực Trung Châu Diệp Chiến Quốc và quân đoàn trưởng của quân đoàn cao thủ Mạnh Thiên Lan. Phía sau Mạnh Thiên Lan là quỷ thủ. Có thể nói đây chính là sức chiến đấu đỉnh cao của người thế tục ở Trung Châu. Nhà họ Khương muốn bị trục xuất khỏi thế tục vĩnh viễn à? Diệp Chiến Quốc nhìn chằm chằm vào Khương Kiếm, lạnh lùng hỏi. Mạnh Thiên Lan cũng lạnh lùng nói. Theo tôi thấy, cứ xin hội trưởng lão cấm gia tộc cổ võ họ Khương tiến vào thế tục. Quỷ thủ nói, sao phải xin? Chẳng phải tứ trưởng lão là trưởng lão của hội trưởng lão à? Chỉ cần cậu ấy ra lệnh, ít nhất ở Trung Châu sẽ không còn người của gia tộc cổ võ họ Khương nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Dương Trấn. Sắc mặt của Khương Kiếm và cao thủ nhà họ Khương hết sức khó coi. Tuy họ đều là cao thủ thiên cảnh nhưng đã có mấy người bị giết. Bây giờ nếu tính cả Khương Kiếm thì cũng chỉ còn 8 người. Tuy chiến vực Trung Châu và quân đoàn cao thủ không có nhiều cao thủ thiên cảnh, nhưng lại có Dương Trấn với thực lực khó lường và quỷ thủ vốn là tán tu của hạ giới giới cổ võ. Thực lực của quỷ thủ cũng rất mạnh, đã đạt đến thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Còn bên nhà họ Khương, Kiếm sao có thực lực mạnh nhất đã bị Hạ Anh Hùng giết. Giờ người mạnh nhất là Khương Kiếm, cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Biến số duy nhất bây giờ chính là Dương Trấn. Rốt cuộc Dương Trấn có cấp bậc gì? Ngay cả mấy thế gia cổ võ cũng không biết. Họ chỉ biết Dương Trấn rất mạnh, còn là luyện đan sư hàng đầu. Bằng không, sao anh có thể khiến quỷ thủ với cảnh giới thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ đi theo anh? Sắc mặt Khương Kiếm vô cùng u ám. Nếu Kiếm sao không bị Hạ Anh Hùng giết, ông ta đã không sợ. Chỉ mình Kiếm sao cũng có thể xử lý tình huống này. Tứ trưởng lão, nhà họ Khương không định chống đối hội trưởng lão. Hôm nay chúng tôi được nhà họ Hà mời tới đây. Nhà họ Hà chủ động đề nghị trở thành gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Khương. Nên giờ chúng tôi chỉ đang xử lý chuyện riêng. Tứ trưởng lão định can thiệp cả vào chuyện nhà chúng tôi à? Sau khi im lặng một lát, Khương Kiếm nhìn về phía Dương Trấn, nói, vớ vẩn. Phó thống lĩnh Trương Kế đứng sau Diệp Chiến Quốc tức giận nói, hội trưởng lão vừa ban hành quy định mới không lâu, rõ ràng là để bảo vệ thế lực bản địa của thế tục. Chẳng lẽ người nhà họ Hà bị ngu hết à? Họ muốn phụ thuộc vào thế gia cổ võ thật ư? Cách Trương,